Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 521, lần sau gặp mặt thời điểm ta nhưng là Hokage. Cửu Vĩ thực lực nhưng là trải qua toàn nhẫn giới chứng thực. Lúc trước Cửu Vĩ nhưng là một con vĩ thú trấn áp toàn bộ nhẫn giới mà nhất vĩ thực sự là có chút mất mặt. Có vẻ như nó là hết thảy vĩ thú bên trong yếu nhất, năm đó đệ nhất Hokage Senju Hashirama phân vĩ thú. Đem mạnh nhất cửu vĩ để cho Konoha. Mà cái khác nhẫn thôn đều hoặc nhiều hoặc ít mua được từng người vĩ thú xa nhẫn thôn là một ngoại lệ. Bọn họ không có tiền mua vĩ thú. Này con nhất vĩ vẫn là xa nhẫn thôn tự mình bắt giữ, điều này cũng tạo thành bọn họ xa nhẫn thôn vĩ thú là hết thảy nhẫn trong thôn yếu nhất cục diện. Còn đồng dạng chỉ có một con vĩ thú Konoha. Tất cả mọi người đều không có ai coi thường hắn. Trên thực tế cửu vĩ chiến tích cũng xác thực là hết thảy vĩ thú bên trong cao nhất. Bị Uchiha Madara khống chế. Bị đệ nhất Hokage dùng mộc độn đánh không muốn. Được rồi. Ta là một cái có nguyên tắc. Ngươi là muốn đưa ngươi đánh một trận sau đó đưa ngươi phong ấn, vẫn là chính ngươi cút về bị phong ấn. Shimura Yu hai tay vây quanh ngực nói rằng kỳ thực hắn vẫn là muốn đánh nhất vĩ một trận. Sau đó đưa nó phong ấn. Dù sao như vậy có thể thu được không ít EXP. Vĩ thú EXP nhưng là lượng lớn. Chỉ là vừa lợi dụng nhân ra nhất vĩ. Lại không phân tốt xấu đánh nhất vĩ. Ít nhiều gì có chút không qua được. Shimura Yu vẫn là loại kia muốn ra mặt người. Bắt nạt nhất vĩ như vậy thành thật vĩ thú. Hắn xem thường với đi làm, ngươi lẽ nào liền không hề có một chút chỗ giảng hòa sao? Nhất vĩ có chút sinh không thể luyến dò hỏi chính mình trước nói phải thay đổi cửu vĩ biện pháp. Khẳng định đắc tội rồi cửu vĩ. Không cần nghĩ hắn cũng biết. Chỉ cần mình nói một chữ, không. Uzumaki Kusinai liền ngay lập tức sẽ đối với mình phát động công kích, này có thể không phải hiện. Tại nhất vĩ mong muốn nhìn thấy. Nó thập phần hoài nghi. Con kia nguyên bản so với nó nhược rảo hoạt hồ ly. Đã truy bình thậm chí đạt đến chính mình. Dù sao Shimura yêu năng lực. Nó nhưng là thấy được hiện tại cửu vĩ rất có thể đã vượt qua chính mình. Mà Shimura yêu cũng là một cái cao thủ cực kỳ mạnh. Như vậy này một trượng. Tựa hồ là không đến đánh. Không có một chút nào hòa hoãn chỗ trống. Ngươi còn muốn chờ bao lâu? Shimura yêu hơi nhíu nhíu mày. Nếu là nhất vĩ vẫn là như thế không thức thời, hắn cũng không ngại đánh một trận nhất vĩ. Sau đó thu được lượng lớn EXP, hắn cùng EXP nhưng là không có một chút nào cừu hận. Ta trở lại con. Không được à, nhất vĩ do dự một chút, bất đắc dĩ bĩu môi. Tuy rằng Shimura yêu để nó trở lại, nó liền trở về, điều này làm cho nó rất không còn mặt mũi. Thế nhưng nó lần này đi ra cũng mò đến chỗ tốt không nhỏ. Ngoại trừ cửu vĩ bên ngoài. Hắn hẳn là hết thảy vĩ thú bên trong đệ nhị mạnh mẽ. Liền ngay cả bát vĩ con kia bạch tuộc đều sẽ không là chính mình đối thủ, chờ đến Shimura yêu sau. Khi bọn hắn rời đi. Hắn cũng có thể nỗ lực đi ra. Sau đó đi tìm cái khác vĩ thú đắc sắt một phiên. Há không phải mỹ tai. Đạp đạp nhất vĩ dần dần hướng đi trước phong ấn chính mình bồn chứa. Điều này làm cho những kia xa nhẫn trong lòng run sợ. Nhất vĩ cũng không phải là muốn ăn đi bọn họ sao. Dù sao vừa nãy nhất vĩ chiến đấu vậy cũng là thâm nhập lòng người. Có ít nhất mấy trăm người chết ở nhất vĩ trong tay rất nhanh. Nhất vĩ liền chia làm một đạo tươi đẹp chakra tiến vào trước phong ấn ấm bên trong, tình cảnh này để mọi người trố mắt ngoác mồm. Nhất vĩ dĩ nhiên chủ động bị phong ấn. Này không khoa học a. Dĩ vãng bọn họ xa nhẫn vì ngăn lại nhất vĩ bạo động. Nhưng là chết không ít người. Hiện tại Shimura yêu nhưng là động miệng lưỡi liền giải quyết cái phiền toái này. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ có Karura biết nhất vĩ đây là nhận sợ. Trước nhất vĩ cùng Shimura yêu chiến đấu nàng tuy rằng không có nhìn rõ ràng. Thế nhưng cũng biết dù cho là nhất vĩ cái này vĩ thú ở Shimura yêu bên kia cũng không lớn bao. Nhiều sức chiến đấu, điều này làm cho Karura cảm thấy sâu sắc sự bất đắc dĩ. Nàng cùng với nàng đại biểu xa nhẫn thôn ở Shimura yêu trước mặt lại như là trong biển rộng. Thuyền con giống như vậy. Lúc nào cũng có thể bị cái kia cơn sóng thần đánh đổ keng. Hoàn thành phong chi quốc phó bản. Thu được EXP 74.512.341. Tiền tài 1.845.314. Băng cống hiến 7.451. Level 120 bách luyện tinh thiết. Level 120 rèn đúc chỉ nam thư. Phiến. Pháp bảo kim giáp tiên y. Trấn Hải Châu. Nhìn hệ thống cái kia lâu không gặp nhắc nhở thanh. Shimura yêu có một loại muốn khóc kích động. Người muội. Lão tử quyết đấu sinh tử thu được EXP vẫn không có một cái phó bản khen thưởng đến nhiều như vậy kỳ. Thực cái này cũng là có thể lý giải. Shimura yêu chính mình giết người thu được EXP xác thực là không nhiều như vậy. Dù sao hắn long quyển vũ kích phần lớn đều dùng đến thanh lý chiến trường. Mọi người là Uzumaki Kusinai cùng nhất vĩ giết. Bọn họ mới là chủ lực. Từ trên người bọn họ thu được EXP đương nhiên là muốn vượt qua phó bản khen thưởng thế nhưng hệ. Thống những phần thưởng khác nhưng là khác rồi tiền tài. Này không trọng yếu. Hiện tại Shimura yêu tối không coi trọng chính là tiền. Có lẽ có một ngày hắn sẽ hô lên lão tử cùng chỉ còn dư lại tiền cũng khó nói. So với tiền hắn đã không thua với bất cứ người nào. Theo Konoha mở rộng, Shimura yêu sản nghiệp cũng làm càng lúc càng lớn. Hắn danh nghĩa sản nghiệp vĩnh viễn là Konoha chuyện làm ăn nhất là nóng nảy địa phương dù cho hiện. Tại xuất hiện rất nhiều sơn trại hắn mặt đất, Shimura yêu cũng không có hết sức đi chèn ép bọn họ. Thế nhưng điều này cũng không có cho Shimura yêu tạo thành quá to lớn phiền phức. Sơn trại chỉ là sơn trại, mà Shimura yêu cửa hàng có thể đều là do hắn phân thân ở nấu nướng. Shimura yêu có bao nhiêu nấu nướng năng lực, những này phân thân cũng có bao nhiêu năng lực mà Shimura yêu cũng ở tẻ nhạt thời điểm đem nấu. Nướng thuật điểm đến level 90. Điều này cũng làm cho Shimura yêu nắm giữ phía trên thế giới này xuất sắc nhất nấu nướng kỹ xảo. Dù cho là Ichiraku ông chủ mì sợi đều không thể cùng hắn nấu nướng kỹ thuật cùng sánh vai hơn nữa. Shimura yêu trong cửa hàng những kia mỹ vị giá cả cũng không cao lắm. Những này điếm cũng đã trở thành Konoha bách tính liên hoan lựa chọn hàng đầu. Thậm chí ngay cả cái khác người ngoại địa đến Konoha đều là lựa chọn hàng đầu đều là đi Shimura yêu. Điếm đi liên hoan, cũng may Shimura yêu cũng không có quá phận quá đáng. Hắn vẫn là cho một chút cửa hàng một điểm đường sống. Shimura yêu cũng không có làm lũng đoạn tư bản ý nghĩ ở một ít lĩnh vực hắn cũng không có đi vào. Điều này cũng cho những đại gia tộc kia cùng với muốn gây dựng sự nghiệp tiểu dân chúng một điểm. Đường sống, dù sao chỉ cần Shimura yêu đồng ý, hắn có thể mua lại một đống lớn cửa hàng, sau đó để cho mình phân thân tới làm, dù sao có bầy sạp hệ thống, hắn muốn hợp lý quản lý những này cửa hàng vẫn là rất dễ dàng mấu chốt nhất chính là hai cái pháp. Bảo, có Trấn Hải Châu tồn tại, hắn long quyển vũ kích lực công kích sắp sửa tăng lên không ít, mà kim giáp tiên y nhưng là có thể để bảo vệ hắn. Hay là có thể ở một loại nào đó thời khắc cứu mình một mạng cũng khó nói. Shimura yêu đồng dạng là cái người cẩn thận, hiện tại có kim giáp tiên y, hắn e sợ ngay cả khi ngủ cũng phải trang bị nó. Này vẫn là Shimura yêu sớm nhất pháp bảo đây. Như vậy, chúng ta cũng phải đi. Lần sau gặp mặt thời điểm ta nhưng dù là Hokage. Shimura yêu quay về Karura cười cợt nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.